Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Vị Thần lúc này lộ ra tươi cười nói, chỉ có thể hận ta trên người không có cao quý tinh linh tộc huyết mạch. Lời này vừa nói ra, lúc này một đám nhân tộc tu sĩ nhao nhao nhíu mày nhìn về phía Lý Vị Thần. Nhân tộc cường giả chân chính đều ở tam cực cảnh, cho nên bát đại thần cảnh bên trong nhân tộc số lượng mặc dù nhiều nhưng là xác thực không chiếm ưu thế. Cộng thêm nhân tộc số lượng quá nhiều, chủng loại tự nhiên cũng nhiều dạng, nịnh nọt hạ người nhiều không kể xiết. Không nên cảm thấy kỳ quái, một chút trên dưới 5.000 năm vương triều còn có chó sư đâu. Còn nhớ kỹ, cái nào đó thế giới ôn dịch càn quấy ban đầu, một bầy chó thay người đứng dậy, ta thay quốc người hướng thế giới bồi tội, ta trước quyệt vì kính. Không được, cao xê, ta đây cúi đầu xuống, toàn thế giới đều biết ta Minh Mông đại quốc là lễ nghi chi bang, biết sai nhận lầm. Ta vì quốc nhân bỏ ra quá nhiều, ta cướp quỳ, ta chịu nhục cánh trọng trách. Ôn dịch không phải nước ta truyền đi. Này không có thể có thể. Cha ta truyền tới. Ta không tin. Đó là cha ta. Lúc này, hoàng cảnh cảnh chủ là huyết dực tinh linh, tự nhiên cũng liền có thế lực coi huyết dực tinh linh là cha. Nhân tộc huyết mạch, ngược lại là đê tiện. Ha ha, hoàng cảnh. Trần trần cười lành truyền đến, thiên cảnh, thập điện diêm la tu sĩ. Thiên cảnh thực lực một mực cùng huyền cảnh đồng dạng, thuộc về bát đại thần cảnh mạnh nhất hai cảnh. Bát đại thần cảnh, thiên cảnh, huyền cảnh, bát cảnh cảnh chủ thế lực là nhân tộc. Thiên cảnh, trước đó lấy bát thần sơn làm chủ, những năm này, bát thần sơn bị diệt, quỷ tu tông môn thập điện diêm la thượng vị. Thiên cảnh thực lực tổng hợp thấp xuống không ít. Huyền cảnh, có một cái hồ gia, mà hồ gia cùng Hạo Vân Điện có quan hệ. Huyền cảnh thế lực lúc này rất có thể là bát đại thần cảnh bên trong mạnh nhất. Quỷ tu tự nhiên không có nhiều như vậy chủng tộc vinh dự, hiệu chính là không có cái gì vinh dự quỷ tu, giờ phút này cũng không nhịn được trào phúng nói một câu ha ha hoàng cảnh. Có thể thấy được Lý Vị Thần cái này tu sĩ đến cỡ nào bị người xem thường. Huyền cảnh tu sĩ bên trong càng là có một tên nữ tu chau mày, lạnh lùng nhìn Lý Vị Thần một chút. Ngươi nếu thì không muốn nhân tộc huyết mạch, ta giúp đỡ ngươi lấy ngươi huyết mạch. Lý Vị Thần nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, cũng không dám phản bác. Ánh mắt quét về phía Đồ Dương, Đồ Dương, ta Thúc Vân Tông cũng không cần bát cảnh những tông môn khác tu sĩ cơ duyên. Này phục thần các cơ duyên, ta muốn. Ngươi nếu là khó chịu, đều có thể đánh với ta một trận. Bát cảnh các tông tu sĩ như vậy đều nhịn không được thở dài một hơi. Thiên đế môn là mạnh, vấn đề là thiên đế môn tu sĩ lúc này cũng không ở nơi này à. Phục thần các tu sĩ sắc mặt là khó coi vô cùng, nhưng vào lúc này, một đạo dễ nghe thanh âm lại là vang lên, ta khuyên các ngươi hay là thôi làm như vậy. Bát cảnh tin nhiệm cảnh chủ thế lực sâu không lường được. À, Tử Phượng đạo hữu đây là muốn cho bát cảnh ra mặt. Huyết dực tinh linh tộc nhân Nam Sơn một đôi đẹp mắt con mắt chậm rãi liếc nhìn Tử Phượng. Tử Phượng hư lạnh một tiếng, ta không hứng thú quản các ngươi ân oán, ta chỉ là một câu lời khuyên thôi. Lời khuyên? Ha ha, này phục thần các số định mức, ta hoàn cảnh muốn. Đến mức bát cảnh cảnh chủ thế lực thiên đế môn, chư vị ngày sau nhìn thấy, một mờ cáo tri chuyện hôm nay. Lại nhìn xem cái gì cậu thí thiên đế môn. Có dám tới hay không, ta huyết dực tinh linh nhất tộc muốn thuyết pháp. Nhan Nam Sơn đạm thanh nói, một cái phi thăng tu sĩ sáng tạo tông môn, có sợ gì tay. Bát linh thần phượng nhất tộc, thực sự là càng sống càng trở về. Ta Nhan Nam Sơn liền đứng ở chỗ này, thiên đế môn tu sĩ phàm là tới nơi này, tới một cái, ta để cho hắn quỳ một cái. Thật sao? Nhưng vào lúc này, một thanh âm theo số đông nhiều người quần hậu phương vang lên. Mọi người ngoái nhìn thời khắc, lần lượt từng bóng người đã vỡ vụn không gian xuất hiện ở bát cảnh tu sĩ ngay phía trước. Đến, để cho bản tọa quỳ một cái, nhìn xem. Diệp Hư chậm rãi ngẩng đầu, trong tay quạt xếp đóng lại, khóe miệng lộ ra một tia dịu dịu nói. Kèm theo Diệp Hư thanh âm vang lên, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía đột nhiên xuất hiện thiên đế môn tu sĩ. Một bộ áo trắng, một cái quạt xếp, nho nhã tuấn dật, ánh mắt sắc bén. Tu vi khí tức, đạo chủ chi cảnh. Không tính là gì, nơi này tu sĩ bên trong, có không ít cũng là đạo chủ. Các ngươi là ai? Trâu Nam Sơn cao mày nói. Họ Trâu, Tiền Văn Lỡ Bút. Là thiên đế môn Diệp trưởng lão. Diệp trưởng lão đến rồi, chúng ta không lo. Những năm qua chúng ta đều bị cái khác thần cảnh tu sĩ khi nhục, giận không dám nói. Bây giờ, có Diệp trưởng lão ở đây, chúng ta không e ngại vậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bắc cảnh mấy trăm tu sĩ nhao nhao vô cùng kích động nói. Cái khác thần cảnh tu sĩ thấy thế đều nhịn không được nhíu mày. Thiên đế môn. Diệp trưởng lão. Những tu sĩ này chính là thiên đế môn tu sĩ. Đoàn người này bên trong, đạo chủ tương đối nhiều, rõ ràng là mỹ linh tộc. Thiên đế môn tu sĩ chỉ có một cái đạo chủ a, chẳng lẽ là dựa vào mỹ linh tộc? có thể Mỹ Linh tộc coi như đứng ở thiên đế môn phía bên kia lại như thế nào. Bàn về đỉnh lô số lượng, Mỹ Linh tộc tuyệt đối là đệ nhất. Nhưng là bàn về sức chiến đấu, Mỹ Linh tộc tại ngang cấp trong đại tộc căn bản tính không được cái gì. Những cái này bắt cảnh tu sĩ, sao là tự tin như vậy? Này Diệp Hư trưởng lão, nhiều nhất cũng bất quá chỉ có một người, chẳng lẽ còn có thể lật trời không được? Diệp trưởng lão, Tử Phượng chủ động đi ra chắp tay nói. Tử Phượng đạo hữu, lại gặp mặt. Diệp Hư chắp tay khách khí nói. Gặp qua Diệp trưởng lão. Đồ Dân cung kính nói. Cái khác bắt cảnh tu sĩ cũng nhau nhau chắp tay, đồng thời nói. Chúng ta gặp qua Diệp trưởng lão. Mấy trăm người đồng thời đối với một người kiến lễ. Lần này, cái khác thần cảnh thiên kiêu biểu lộ đều đã xảy ra cải biến. Nơi này cũng không phải là không có cái khác cảnh chủ thế lực. Như Thập Điện Diêm La, như Địa Cảnh Bách Linh Chân Phượng nhất tộc, như Hoàng Cảnh Huyết Dực Tinh Linh nhất tộc chờ. Đây đều là các tộc cảnh chủ thế lực. Cũng chưa từng có bất kỳ một cái nào cảnh chủ thế lực yêu nghiệt bị toàn bộ thần cảnh tất cả yêu nghiệt như thế tôn sùng. Bát cảnh tu sĩ cũng không muốn tôn sùng. Tôn kính a. Đánh ra. Ta mới vừa nghe thấy đạo hữu nói, ta thiên đế môn tới một cái, ngươi để cho chúng ta quỳ một cái. Diệp Hư cười cười nói, tiếp lấy bỗng nhiên gầm thét. Ta đánh, khoảng, bành. Cuồng bạo một cước đá mạnh tại Diệp Vân Sơ trên mông. Diệp Vân Sơ còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bay lên, nện ở trung gian trên mặt đất. Làm xong những cái này, Diệp Hư ôn hòa thu hồi chân, trong tay quạt xếp chậm rãi lắc lư, khắp khuôn mặt là hiền lành nho nhã nụ cười. Tựa hồ vừa rồi cái kia tầng một chân không phải hắn đá ra một dạng. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Hắn chỉ là ta thiên đế môn một cái tiểu giới chủ. Chỉ cần các ngươi để cho hắn quỳ. Ta bắt cảnh tu sĩ ở nơi này trong cổ mộ chia, toàn bộ về hoàn cảnh tất cả. Ta tự sẽ mang bọn họ trời đi cổ mộ, không có ở đây trộn trộn phương này cổ mộ bất luận cái gì truyền thừa. Diệp Hư cười ha hả nói. Có thể nếu như các ngươi không có người có thể làm cho ta thiên đế môn tiểu giới chủ quỳ xuống. Hoàn cảnh tu sĩ, liên cút ra ngoài cho ta. Hoàn cảnh tu sĩ phải có tài nguyên chia, toàn bộ về ta bắt cảnh tu sĩ tất cả. Ha ha, tài nguyên chia liên quan đến bát đại thần cảnh, có thể không phải chúng ta nói tính. Dù sao, chỉ có sức lực mới có chia. Các ngươi bắt cảnh đi thôi, cái khác thần cảnh tu sĩ chắc chắn phía bắt cảnh tu sĩ chưa từng sức lực làm lý do, trực tiếp tước đoạt bắt cảnh phải có tài nguyên chia. Trâu Nam Sơn cười là nói. Diệp Hư nghe vậy lúc này nhìn về phía cái khác thần cảnh tu sĩ. Cái này còn không đơn giản sao? Chúng ta ai, nếu là thắng, liền sắp trời đi thần cảnh phải có tài nguyên chia xuất ra bốn thành đi ra, phân cho cái khác lục đại thần cảnh chính là. Tin tưởng các vị đạo hữu cũng không thèm để ý thêm một cái thần cảnh. Vẫn là thiếu một cái thần cảnh sức lực a. Quả nhiên, như Diệp Hư nói, Tử Phượng cùng Thập Điện Diêm La tu sĩ cái thứ nhất đứng ra đồng ý, cái khác thần cảnh đại biểu tu sĩ cũng nhau nhau gật đầu. Lúc này mênh mông như vậy bí cảnh, trong đó tài nguyên tất nhiên vô số. Cái gọi là chia, cũng không phải nói phương này bí cảnh nhất định phải bắt đại thần cảnh tu sĩ đồng tâm hiệp lực mới có thể thu được cơ duyên. Mà là bởi vì nếu là không chia làm, bọn họ liền phải đội đấu lên. Lúc này vô luận là bát cảnh cùng hoàn cảnh cái nào cảnh tu sĩ rời đi, bọn họ đều có thể nhiều đến không ít tài nguyên chia. Ai sẽ không đồng ý? Đến mức rời đi thần cảnh không sức lực, ai quan tâm thêm một cái thần cảnh sức lực a? Nếu như thế, một lời đã định. Trâu Nam Sơn liền nói ngay. Trâu sư huynh này. Trâu sư huynh, không thể a. Trâu sư huynh, chớ có xúc động. Hoàn cảnh tu sĩ lập tức vội vàng nói. Trâu Nam Sơn sắc mặt lúc này khó coi vô cùng. So với hoàn cảnh, bát cảnh tất cả tu sĩ đều im lặng không nói, đối mặt Diệp Hư thuyết pháp, không ai có dị nghị. Mà hoàn cảnh tu sĩ hiển nhiên không muốn cùng lấy Trâu Nam Sơn cược, cũng là cảnh chủ thế lực, lập tức phân cao thấp. Chư vị là cảm thấy chúng ta nhiều người như vậy, liền một cái giới chủ đều không thu thập được sao? Hơn nữa, người này khí tức bất ổn, rõ ràng là vừa mới đột phá giới chủ không bao lâu. Chúng ta hoàn cảnh nhiều như vậy đạo chủ, sẽ sợ một cái giới chủ không được. Trâu Nam Sơn âm mặt nói. Tặng không tài nguyên chư vị chẳng lẽ cũng không muốn không được. Đại gia không tin mình, chẳng lẽ còn chưa tin cao quý huyết dực tinh linh tộc sao? Lý vị thần vội vàng nói. Dầu gì, chỉ cần Trâu sư huynh xuất thủ, chỉ là nhân tộc giới chủ, còn không phải nhẹ nhậm trấn áp. Có Trâu sư huynh tại, những cái này căn bản không phải vấn đề. Như vậy đi, ta Lý vị thần đem lời nói để ở chỗ này, nếu là chúng ta thua. Đợi bí cảnh sau khi kết thúc, ta Thúc Vân Tông sẽ bồi thường chư vị tổn thất. Có thể nếu là chúng ta thắng. Ta cũng không cần chư vị đem phân phối tài nguyên cho ta. Cho Trâu sư huynh nhận cái sai. Trâu sư huynh thế nhưng là cao quý huyết dực tinh linh, không phải các ngươi có thể hoài nghi. Này, chúng ta nguyện ý. Lúc này, hoàn cảnh tu sĩ nhao nhao gật đầu. Lý vị thần cao hứng nhẹ gật đầu, tiếp lấy lòng nhìn về phía Trâu Nam Sơn. Trâu sư huynh, ngài xem. Ha ha ha, không sai, Lý vị thần, ngươi làm rất tốt. Chờ lần này bí cảnh sau khi kết thúc, ta liền đề cử ngươi tiến vào tộc ta bên trong thánh trì, ban cho ngươi huyết dược tinh linh tộc huyết mạch. Thật sự sao? Lý vị thần lúc này hưng phấn nói, ta như vậy tiện chủng cũng có tư cách trở thành cao quý huyết dược tinh linh sao? Này, thực sự là thiên đại phúc ban thưởng. Diệp Hư nhíu mày nhìn xem nịnh nọt Lý vị thần, trong tay quạt xếp đều buồn nôn dao động không nổi nữa, nhịn không được nói, thiên hạ to lớn, thực sự là không thiếu cái lạ. Huyết dược tinh linh nhất tộc huyết mạch lại là rất mạnh mẽ. Bộ tộc này tu sĩ cùng nhân loại ngoại hình một dạng, tu hành năng lực cùng nhân loại cũng không kém nhiều. Nhưng là, bộ tộc này tu sĩ tuổi thọ đã lâu, đối với tự nhiên pháp tắc thân hợp cực cao. Hơn nữa, tinh linh tộc tộc nhân vô luận nam nữ, đều tuấn mỹ vô cùng, không tồn tại bất luận cái gì xấu xí tộc nhân. Bọn họ giống như là lên trời sủng nhi. Trừ bỏ sinh sôi năng lực không bằng nhân tộc, tựa hồ khắp nơi đều mạnh tại nhân tộc. Có rất nhiều nhân tộc đều muốn có được tinh linh tộc huyết mạch. Lạc Khuynh nhịn không được thấp giọng nói. Ha ha, tất nhiên khắp nơi mạnh hơn nhân tộc, vì sao thống trị hỗn độn đại thế giới lại là chúng ta nhân tộc đâu? Diệp Hư từ chối cho ý kiến nói. Tinh linh tộc này huyết mạch ưu tú, nhưng là xem như nhân tộc, không cần quỳ liếm. Chinh phục bọn họ, chẳng phải là tốt hơn. Tinh linh tộc tộc nhân từ trước đến nay cao ngạo, tuyệt không có khả năng cúi đầu. Cao ngạo? Có long tộc ngạo sao? Hay là, có phượng tộc ngạo? Thế giới này, có thể không có tinh linh tộc, nhưng là không thể không có nhân tộc. Diệp Hư trong tay quạt xếp chậm rãi rơi xuống, trong mắt tựa hồ có khủng bố huyết sắc phun trào. Lạc Khuynh giật mình, tiếp lấy lộ ra kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chăm Diệp Hư. Vừa rồi sát cơ, người này thoạt nhìn là ôn nhuận quân tử, hiểu nếu là hắn trở thành nhân tộc người cầm quyền. Người này, so cựu Ukaka còn muốn đáng sợ. Cựu Ukaka, chỉ là nhìn xem đáng sợ, lại không phải người hiếu sát. Mà trên người người này ẩn tàng sát khí, lại khó có thể tưởng tượng. Lạc Khuynh nhịn không được âm thầm cô, trong lòng sợ hãi một hồi, nhân tộc quật khởi lịch sử, là một trận máu chảy thành sông giết chóc lịch sử. Chính là bởi vì nhân tộc luôn luôn có từng đám cao ngạo điên cuồng cường giả. Cao ngạo như long tộc, phượng tộc, nếu là chưa từng cúi đầu xuống, sợ là sớm đã bị trong nhân tộc cường giả toàn bộ diệt tộc. Cái gì cậu thí vạn tộc lớn dung hợp? Đế hồng quật khởi thời đại, gì cần trăm cái thù địch nhân tộc chủng tộc? Lục hạng quật khởi thời đại, càng là kém chút đem hỗn độn đại thế giới một lần nữa tẩy bài. Tứ đại hồng mông cổ thánh, nhiều đời, lại có cái nào không phải giết ra đến uy danh? Còn có cái kia chút đạo tác lão tổ, nguyên một đám, lại có cái nào không phải khiêng nhân tộc, dẫm lên dị tộc huyết nhục từng bước một đem nhân tộc đẩy tới hôm nay vị trí? Nhân loại tính phụng cho tới bây giờ cũng là không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, đồng dạng, nhân loại càng tinh phụng thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Này Diệp Hư, tuyệt không phải là người lương thiện. Hắn, tựa như cái kia trên sử sách nguyên một đám danh truyền hậu thế nhân tộc lãnh tụ. Nghĩ tới đây, Lạc Khuynh vội vàng nói, Diệp trưởng lão nói không sai, lúc này toàn bộ hỗn độn đại thế giới, nếu không có nhân tộc, đã sớm bị huyết mục diệt vong. Hỗn độn đại thế giới có thể không có tinh linh tộc, nhưng là không thể không có nhân tộc. A, ta không phải ý tứ này, Lạc sư muội hiểu lầm. Loại này ngôn luận, chúng ta đóng cửa lại nói một chút thì cũng thôi đi, để cho ngoại nhân nghe, cái kia chính là phá hư hỗn độn đại thế giới đại đoàn kết. Diệp Hư cười cười nói, nụ cười trên mặt vẫn như cũ ôn hòa, ta ý là ta nhân tộc có thể diệt tinh linh tộc không diệt được ta nhân tộc. Cho nên, này hỗn độn đại thế giới có thể không có tinh linh tộc, nhưng là không có cách nào không có nhân tộc, bởi vì chủng tộc khác không diệt được chúng ta. Ha ha. Lạc Khuynh nghe vậy lập tức cảm giác không rét mà run, ngươi này ngôn luận không có phá hư vạn tộc đoàn kết. Diệp trưởng lão đừng muốn nói bậy. Năm đó cha ta tại thiên thương giới kiến tế vạn tộc thật sự là hành động bất đắc dĩ. Diệp trưởng lão, chúng ta không thể tuân sùng loại thủ đoạn này. Diệp tiểu tô vội vàng thấp giọng nói, bọn họ thanh âm cũng không lớn, tăng thêm có thần lực vần quanh, chỉ có bên người tu sĩ có thể nghe thấy. Lạc Khuynh trực tiếp bị lôi ngay tại chỗ. Kiến tế vạn tộc. Thiên đế môn tông chủ từng tại hạ vị diện hiến tế vạn tộc. Này thiên đế môn tu sĩ, đều điên sao? Diệp tiểu tu gặp Lạc Khuynh sắc mặt tái nhợt, vội vàng nắm chặt Lạc Khuynh bàn tay như ngọc trắng. Lạc Khuynh, ngươi đừng sợ hãi, Diệp trưởng lão ưa thích nói mê sảng. Hắn là quân tử. A a ha ha, ha ha ha, quân tử. Lạc Khuynh gật đầu, bàn tay như ngọc trắng khẩn trương nắm chặt. Ta tiểu tu muội muội, ta không phải là bị nhà ngươi Diệp trưởng lão hù dọa, ta là bị trong miệng ngươi cha hù dọa. Hiến tế vạn tộc, đây là tuyệt chủng a. Song phương nói tốt về sau, bát đại thần cảnh tu sĩ nhau nhau lui lại, tránh ra phương vị. Diệp Vân Sơ lúc này mạnh bao nhiêu? Diệp Hư không biết, nhưng là thích hợp nhất thiên đạo thể hồng mông đạo pháp, mạnh nhất thiên đạo thể truyền thừa. Cho dù giới chủ chi cảnh Diệp Vân Sơ không thể cùng đạo chủ cảnh Diệp Hư đồng dạng trực tiếp đem tất cả mọi người ngăn chặn, hiểu xa lương chiến, đến ít nhiều đều không sợ. Bát cảnh tu sĩ cũng là nghe qua Diệp Vân Sơ đại danh, nhưng là lần này tới bí cảnh lịch luyện thiên kiêu cũng không phải là Diệp Vân Sơ cùng tuổi thiên kiêu. Nói thật, đại gia đối với Diệp Vân Sơ cũng không tín nhiệm. Hiểu ai dám hổ nghịch Diệp Hư? Diệp Vân Sơ đấu không đấu thắng hoàn cảnh, đại gia không biết. Nhưng là Diệp Hư đấu bát cảnh chư thiên kiêu. Hắn có thể đánh 10 cái bát cảnh. Diệp Vân Sơ có chút im lặng nhìn Diệp Hư một chút. Diệp trưởng lão, lần sau ngươi để cho ta trê nói thẳng được hay không? Không được, trừ phi ngươi đánh thắng được ta. Diệp Hư lắc đầu. Diệp Vân Sơ nghe vậy lúc này có chút không cam lòng. Hiểu nghĩ nghĩ trước đó Diệp Hư một tay trấn áp bát cảnh chúng thiên kiêu thực lực, lúc này rụt đầu một cái. Ta thiên đế môn trưởng lão, đều mẹ nó không phải người. Vừa rồi một cước kia, hắn căn bản không phản ứng kịp, có thể thấy được hắn cách trước mắt Diệp Hư trưởng lão, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Cục, cái kia thôi được rồi. Diệp Vân Sơ nói lầm bầm, tiếp lấy quay đầu, chỉ Trâu Nam Sơn, Lý Vị Thần chờ mấy chục cái đạo chủ, các ngươi cùng tiến lên. Ta thời gian đang gấp, cuồng vọng, làm càng. Không biết trời cao đất rộng. Trâu Nam Sơn đám người nhất thời khó thở. Chính là cái khác thần cảnh tu sĩ, cũng nhau nhau lắc đầu. Này thiên đế môn tu sĩ, thực sự là không có quy tắc. Đối phó ngươi, không cần chúng ta cùng tiến lên. Ta một tay liền có thể trấn áp ngươi. Lý Vị Thần khó chịu nói, tiếp lấy bay ra, biến ảo vô tận mộc đằng, hướng về Diệp Vân Sơ kích xạ mà đi. Diệp Vân Sơ tay trái đứng chắp tay, tay phải cầm quạt xếp, áo bào trắng theo gió mà động, tuấn giật trên khuôn mặt tràn đầy tùy ý. Tay phải vung lên, quạt xếp mở ra, thượng thư con ta vô lễ. Sau một khắc, Lý Vị Thần biến ảo tất cả mộc đằng đều biến mất không còn tam tích, đồng thời, từng đầu thiên đạo xiềng xích phá không mà ra, hướng về Lý Vị Thần kích xạ mà tới. Làm sao có thể? Ta pháp tắc. Ta không cách nào điều động bất luận cái gì pháp tắc. Lý Vị Thần sợ hãi nói. Nhi tử đánh lão tử, đảo ngược thiên cương, lão thiên có thể cho ngươi. Diệp Vân Sơ thanh âm giàu có tư tính, mang theo thiếu niên Trương Dương cùng không bị trói buộc. Ta không cho ngươi dùng pháp tắc. Ngươi không dùng đến. Quanh. Thiên đạo xiềng xích đâm vào Lý Vị Thần thể nội, Lý Vị Thần trực tiếp miệng phun máu tươi, bị áp chế lại, quỳ gối giữa không trung. Diệp Vân Sơ một bước đạp xuống, mấy cái thiên đạo xiềng xích phá không mà ra, hướng về hoàn cảnh một đám định cấp đạo chủ bay đi. Ngươi bởi vì ngươi là cái thứ gì? Ngươi không cho chúng ta dùng pháp tắc, ta lại muốn. Làm sao có thể, ta pháp tắc, ta lực lượng, không, không có khả năng. Trâu Nam Sơn sắc mặt trắng bạch nói. Này, đây là thiên đạo áp chế, phương thiên địa này thiên đạo, không cho phép chúng ta sử dụng lực lượng. Có người kinh hô, sau một khắc, kèm theo từng đạo thiên đạo xiềng xích đâm vào chúng thiên kiêu thể nội. Chúng thiên kiêu nhau nhau thổ huyết, tiếp lấy nguyên một đám bay ra, cùng Lý Vị Thần cùng nhau quỳ một loạt. Diệp Vân Sơ khẽ hô một hơi, trong tay quạt xếp trở mặt. Bốn chữ lớn chiếu lấp lánh, quỳ xuống gọi cha. Tốt, thật mạnh. Mấy ngàn tu sĩ đều ngu ngơ đứng tại chỗ, nguyên một đám trợn mắt khóc mồm. Trâu Nam Sơn là ai? Huyết Dực Tinh Linh Thánh Cảnh phía dưới đệ nhất nhân, chính là một tên hằng thật giá thật thiếu niên thiên đế. Ngươi nói cho ta biết, một thiếu niên thiên đế bị người càng ba cái tiểu cảnh giới đánh bại, hơn nữa còn là không hề có lực hoàng thủ đánh bại. Nhất định chính là làm trò cười cho thiên hạ. Làm sao có thể? Chính là ta đối mặt Trâu Nam Sơn, cũng chưa chắc có nắm chắc tất thắng. Tử Phượng nhíu mày, nếu là Diệp Hư trưởng lão, ta có thể lý giải. Nhưng là, cái này Diệp Vân Sơ, trước đó vẫn chỉ là thần đế a. Đây là thiên đạo chi lực. Tu sĩ cho dù có thể nắm vững thiên đạo chi lực, cũng không khả năng khống chế thiên đạo chi lực ngắn ngủi đem chính mình hóa thành thiên đạo a. Trâu Nam Sơn đám người rõ ràng chính là tại thiên đạo pháp tắc tuyệt đối trong khống chế, không cách nào vận dụng bất kỳ lực lượng nào. Điều đó không có khả năng, thần linh tuyệt đối không thể làm đến mức này. Mọi người nhao nhao lắc đầu. Ngươi là thiên đạo thể. Thập điện Diêm La Bình Đẳng Vương đạm thanh nói. Xảo, thập điện Diêm La cũng là lấy thập phương Diêm La điện lấy tên. Mà lần này thập điện Diêm La dẫn đội yêu nghiệt, chính là Bình Đẳng Vương. Cửu U Thành lúc trước thành lập thời điểm, cũng không biết thập điện Diêm La cái này tông môn tồn tại, cho nên đây đúng là trùng hợp. Đương nhiên, cổ trường thanh Cửu U Thành cũng không phải là hoàn toàn dựa theo thập phương Diêm La lấy tên, mà là xem như tham khảo, có bản thân danh hào. Thập điện Diêm La Bình Đẳng Vương xưa nay bác học nhiều kiến thức, kẻ này chẳng lẽ thực sự là tứ đại vương thể một trong thiên đạo thể. Lúc này, không ít tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Này thập điện Diêm La là thiên cảnh những năm này mới lên vị cảnh chủ tông môn, cũng không đem thiên cảnh các tông tin phục. Nhất là thiên cảnh tông môn lập trường phức tạp, cho nên nơi này thiên cảnh mặc dù là lấy thập điện Diêm La cầm đầu, hiểu, nhưng chỉ là yếu ớt hợp tác. Không giống thiên đế môn đồng dạng, có được tuyệt đối thống trị lực. Bất quá bát cảnh nha, tông môn thực lực chênh lệch, một cái cảnh chủ tông môn nghĩ áp chế tất cả đại tông, rất đơn giản. Ngươi để cho thiên đế môn đi thiên cảnh thử xem. Muốn nói mọi người đối với thập điện Diêm La tôn kính, hai là cái kia Bách Linh Thần Phượng nhất tộc cùng thú thần tộc tu sĩ tới sau. Này hai đại đỉnh cấp đại tộc tu sĩ đối với Thập Điện Diêm La tu sĩ rất là tôn kính. Cũng bởi vậy, mọi người đều cảm thấy Thập Điện Diêm La tu sĩ sâu không lường được. Dù sao, Bát Linh Thần Phượng thế nhưng là địa cảnh cảnh chủ thế lực, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Cổ Trường Thanh nhìn xem Thập Điện Diêm La tu sĩ. Màu đen quỷ bào, mặt nạ màu đen, trên mặt nạ đường vân cùng cửu U Thành có bản chất khác biệt. Quỷ bào trên người cũng không có hoàng tiền quỷ bào như vậy có được cuồng bạo quỷ khí. Thập Điện Diêm La quỷ bào, mặt nạ cũng là thần khí, nhưng so sánh cùng hoàng tiền quỷ bào, hoàng tiền quỷ diện, cái kia chính là rác rưởi. Đương nhiên, thần linh tu sĩ rất khó coi ra trong đó khác nhau. Tử Phượng lần đầu gặp gỡ Thập Điện Diêm La tu sĩ thời điểm quả thực kinh động, chỉ là nhìn kỹ, cũng không phải là cựu U Vương. Nàng rất ngạc nhiên, vì sao Thập Điện Diêm La có thể điều động 20 tên tu sĩ tiến vào luân hồi chi giới? Chẳng lẽ là bởi vì thiên cảnh đã xảy ra cảnh chủ thế lực bị diệt môn sự tình, Cửu Trọng Thiên Khuyết cố ý đến đỡ Thập Điện Diêm La, để cho Thập Điện Diêm La có thể sớm đi trấn trụ thiên cảnh. Nghĩ như thế, cũng là có khả năng. Bình Đẳng Vương xuất hiện liền nhận thiên cảnh các tông yêu nghiệt mặt ngoài tán thành. Có thể thấy được Thập Điện Diêm La bên trong Bình Đẳng Vương nên mới là nhân vật đại biểu. Cái kia cựu U Vương mạnh không biên giới, cái kia Bình Đẳng Vương lại là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Quả nhiên là có thể áp chế cựu U Vương Bình Đẳng Vương a, chỉ là lập tức liền suy nghĩ minh bạch Diệp Vân Sơ tình huống. Tử Phượng nhịn không được cảm khái nói. Trong đám người, Lạc Khuynh hai mắt sáng lên nhìn xem Bình Đẳng Vương. Thập Điện Diêm La lại có thể điều động 20 tên yêu nghiệt tiến vào luân hồi chi giới. Này Thập Điện Diêm La tất nhiên có đại bí mật. Cũng không biết Bình Đẳng Vương cùng cựu U Vương quan hệ như thế nào. Cái gì não mạch kính? Diệp Hư âm thầm im lặng, suy nghĩ một chút nói, quỷ tu trong tông môn bộ tranh đoạt cực kỳ tàn khốc. Cựu U Vương và Bình Đẳng Vương riêng phần mình dẫn đầu 9 tên yêu nghiệt, có thể thấy được hai người là cạnh tranh quan hệ khả năng càng cao. Ta khuyên người tốt nhất đừng tiếp cận Bình Đẳng Vương. Càng không muốn đem chính mình cùng cựu U Vương quan hệ nói ra. Nếu không, cái kia Bình Đẳng Vương có lẽ sẽ bắt ngươi làm văn chương, tới đối phó cựu U Vương. Nói như vậy, Lạc Khuynh hẳn là không dám đến gần Bình Đẳng Vương. Quả nhiên, Lạc Khuynh nghe vậy gật đầu nói, Diệp trưởng lão nói không sai, ta không thể liên lụy cựu U ca ca. Ngươi có thể liên lụy cái gì à? Ngươi không trọng yếu như vậy. Diệp Hư âm thầm im lặng. Diệp Vân Sơ chỗ. Đối với thiên đạo thể đặt câu hỏi, Diệp Vân Sơ phi thường trắm thúi biểu thị chính mình là. Quả nhiên là thiên đạo thể a. Chỉ là thiên đạo thể có mạnh như vậy sao? Không ít thiên kiêu đưa mắt nhìn nhau. Tứ đại vương thể như sấm bên tai, có thể tới nơi này tu sĩ cũng là đại thế lực yêu nghiệt, hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút cường hoành thể chất. Tuy nói không so được thiên đạo thể, thế nhưng là cũng không trở thành bị thiên đạo thể áp chế thảm như vậy a. Thiên đạo thể đối thiên đạo vận dụng đã có thể làm đến trực tiếp tước đoạt đối thủ lực lượng trình độ. Hoàn cảnh tu sĩ, 50 người một tổ, từng nhóm lên đi, sớm chút đánh xong sớm nghỉ ngơi một chút. Diệp Vân Sơ quạt xếp thu hồi, phiến nhọn chỉ đông đảo tu sĩ cao giọng nói. 50 người một tổ, đối với Diệp Vân Sơ mà nói là nhất tin được, lúc này mạnh nhất Châu Nam Sơn các yêu nghiệt đã bị hắn đánh bại. Cái khác đạo chủ mặc dù có 50 người, hắn cũng có lòng tin đánh bại. Lại nhiều lời nói lại không được. Thiên đạo chi lực xác thực cường hoành, cũng cực kỳ khó giải. Nhưng là dùng thiên đạo chi lực cưỡng chế áp chế những tu sĩ này, với hắn mà nói, cũng là cực lớn gánh vác. Càng là cường hoành tu sĩ, đối với thiên đạo chi lực chống cự trình độ càng mạnh, hắn cần tiêu hao thần lực cũng càng nhiều. Đây cũng là hắn không dám cùng Diệp Hư khiêu chiến nguyên nhân, lấy Diệp Hư biểu hiện ra ngoài chiến lực, hắn thiên đạo pháp tắc ép không được. Hoàn cảnh tu sĩ đều có thoái ý, nhưng mà nghĩ đến rời khỏi sau phương này bí cảnh liền không có duyên với bọn họ, sẽ không có cam lòng. Lúc này, lại liên tục có mấy đám tu sĩ cùng nhau xuất thủ. Nhưng mà Diệp Vân Sơ một mực cầm trong tay quạt xếp mở ra. Xông lên tu sĩ bay chớ vào được trực xúc, sau đó quỳ một loạt. Loại cảm giác này, thật giống như hoàn cảnh tu sĩ một nhóm xông đi lên quỳ xuống một dạng. Đừng trực xúc các vị, quỳ không được. Diệp Vân Sơ có chút bất đắc dĩ nói. Hoàn cảnh tu sĩ sắc mặt khó coi vô cùng. Chỉ là đạo chủ tu sĩ cơ bản đều quỳ xuống, còn lại tu sĩ càng không khả năng là Diệp Vân Sơ đối thủ. Lúc này, hoàn cảnh tu sĩ nhận thua. Không có khả năng, này, sao lại có thể như thế đây? Ngươi chỉ là một cái ti tiện nhân tộc giới chủ mà thôi. Lý Vị Thần sắc mặt trắng bạch. Hắn, nhưng là khoe khoang khoác lác, nếu là hoàn cảnh bại, Thúc Vân Tông sẽ bồi thường tổn thất. Nhiều như vậy tu sĩ, liên quan đến môn phái nhiều như thế. Đây nếu là bồi thường, Thúc Vân Tông chẳng phải là muốn phá sản. Này tuyệt đối không thể. Lý Vị Thần giận dữ hết, tiếp lấy lạnh lùng nhìn về phía Diệp Vân Sơ, ngươi tất nhiên là dùng chí bảo. Hoặc là dùng một chút chúng ta không biết thủ đoạn, dùng hết không thuộc về ngươi lực lượng. Lời này vừa nói ra, chúng tu sĩ nhau nhau lộ ra vẻ nghi hoặc. Thiên đạo thể ta biết, nhưng là, cho dù là thiên đạo thể, cũng quả quyết không có khả năng dùng thiên đạo chi lực áp chế Trâu Nam Sơn bậc này cường giả a. Chẳng lẽ thật dùng một chút không muốn người biết thủ đoạn? Tứ đại vương thể rất đặc thù, cũng quả thật có một chút có thể đột phá giới vực cực hạn thủ đoạn. Nhất là thiên đạo thể, có thể không nhìn đại đa số bí cảnh quy tắc áp chế. Có một ít chúng ta không rõ ràng thủ đoạn, rất bình thường. Cũng đúng, nếu không, thiên đế môn vì sao sẽ điều động một cái giới chủ xuất thủ? Đạo kia chủ cấp bậc Diệp trưởng lão, chẳng phải là càng tin được sao? Nghĩ đến là thủ đoạn này chỉ có thiên đạo thể năng dùng. Nếu là cái kia Diệp hư xuất thủ, chỉ sợ ngược lại không phải là Trâu sư huynh đám người đối thủ. Thực sự là diễn một tay trò hay a. Không ít tu sĩ lẫn nhau nghị luận. Không phải bọn họ ưa thích ác ý phỏng đoán, thật sự là Diệp Vân Sơ biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu thật là đáng sợ. Nếu là một cái giới chủ đều như vậy nghịch thiên, vậy bọn hắn những cái này đạo chủ yêu nghiệt tính là gì? Tính chê cười sao? Thế gian này, có khủng bố như thế giới chủ? Bọn họ làm sao có thể đủ nghĩ đến, Hồng Mông Đạo Pháp Thiên Đạo Hồn Kinh phối hợp thiên đạo thể về sau, sẽ đáng sợ đến cỡ nào? Người càng vô tri, lại càng tuyệt đối. Lý vị thần chỉ là không tiếp thụ được hậu quả, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nói mò. Thế nhưng là có người ứng hợp về sau, lý vị thần cũng cảm thấy là chuyện như vậy. Lúc này quát to. Tốt một cái bắc cảnh, này rõ ràng chính là cho chúng ta đào hố. Quả nhiên là ti tiện nhân tộc. Ta nói cho các ngươi biết, loại tỷ đấu này không tính. Các vị đạo hữu, các ngươi cảm thấy, cái gì giới chủ có thể vẹn vẹn dựa vào đối với thiên đạo chi lực chưởng khống, liền đem chúng ta này một đám đạo chủ ngăn chặn. Huống chi, chư vị đang ngồi. Có thể không có một cái nào là phổ thông tu sĩ. Không sai, ngươi rút cuộc dùng thủ đoạn gì? Trâu Nam Sơn tức giận nói. Nhân tộc, quả nhiên ti tiện. 3. Một bàn tay hung hăng đập vào Trâu Nam Sơn trên mặt, Trâu Nam Sơn lúc này thổ huyết bay lên. Ta ti tiện mẹ ngươi. Diệp Vân Sơ khó chịu nói. Bạn công tử nói cho các ngươi biết, thua chính là thua, to như thế một cái hoàn cảnh, đây là thua không nổi sao? Các ngươi dùng ti tiện thủ đoạn. 3. Diệp Vân Sơ trở tay một bàn tay đem nói chuyện lý vị thần quốc bay. Bạn công tử chính là sâu như vậy. Ti tiện. Đối phó ngươi loại phế vật này, ta cần dùng ti tiện thủ đoạn. Ngươi là cái thứ gì? Làm càn. Gầm lên một tiếng vang lên. Bình đẳng vương đạm mạc nhìn xem Diệp Vân Sơ. Là bình đẳng vương đây là muốn giúp hoàn cảnh ra mạc. Chưa từng thấy bình đẳng vương xuất thủ, bất quá ngay cả bát linh thần phượng nhất mạch tử phượng cùng thú thần tộc Khuê Sơn đều tôn kính như vậy bình đẳng vương. Người này chiến lược, sợ là không như bình thường. Có thể tại thiên cảnh giết ra đến tông môn, không người nào là không thể coi thường. Bình đẳng vương bên tai, Trâu Nam Sơn truyền âm tán đi. Chỉ cần hắn nguyện ý ra mặt, hoàn cảnh nguyện ý đem bí cảnh đoạt được tài nguyên bốn thành phân cho bình đẳng vương. Loại chuyện tốt này, bình đẳng vương đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đến mức Diệp Vân Sơ rất mạnh, hắn không dám trêu chọc. Trò cười, hắn thập điện Diêm La là từ thiên cảnh giết ra đến. Thiên cảnh thế lực há lại hoàn cảnh có thể so sánh. Này hoàn cảnh nhân tộc nguyên một đám a du nịnh nọt, nô nhan tì liết, cũng là một đám phế vật. Cái kia Trâu Nam Sơn đó cũng là trông thì ngon mà không dùng được. Diệp Vân Sơ phương thức chiến đấu quá quỷ dị, cho nên đại gia nhìn không ra song phương thực lực cụ thể. Nhưng là bình đẳng vương biểu thị liền tử phượng, Khuê Sơn đều như vậy tôn kính hắn, hắn tất nhiên là cực mạnh. Cho dù không cùng những cái này định cấp yêu nghiệt giao thủ qua, hắn cũng có tự tin này. Ngươi lại là cái thứ gì, gọi tiểu gia làm càn. Diệp Vân Sơ nghe vậy xác thực đạm mạc nhìn về phía nói chuyện bình đẳng vương, khó chịu nói. Hắn Diệp Vân Sơ, Diệp Phàm chi tử, Bắc Cảnh thái tử, nhất đảng hoàng khố, lúc nào cho người khác cúi đầu qua. Ngươi cho rằng ngươi là ta tỷ phu, vẫn là ta Diệp hư trưởng lão. À, muốn là cái kia cựu U vương tại, bạn công tử còn dâng lên ba phần, nhưng là này bình đẳng vương. Coi như tên ngươi cũng mang một vương, vậy cũng phải đánh mới biết được có phải hay không cái thứ hai cựu U vương. Bạn công tử còn cũng không tin, thiên hạ này định cấp yêu nghiệt có nhiều như vậy. Cha ta thường nói nhân ngoại hữu nhân, bạn công tử xem như hiểu rồi, người này bên ngoài là thật mẹ nó có người. Nhưng cha ta cũng không có nói người ngoài có một đám người. Vân Sơ đạo hữu, ngươi đừng xúc động. Tử Phượng vội vàng truyền âm nói, đồng thời mắt to chớp chớp. Vân Sơ đạo hữu, đây chính là thập điện Diêm La. Diệp trưởng lão thực lực mạnh mẽ, không sợ cửu U vương, có thể quỷ tu đều có truyền âm chi pháp. Nếu là thực sự ở nơi này vạch mặt, bình đẳng vương đem cựu U vương kêu đến. Diệp trưởng lão một người sợ không phải hai người hợp lực đối thủ. Diệp Vân Sơ cũng không đáp lời, mà là lặng lặng nhìn xem bình đẳng vương, toàn bộ hiện trường, bầu không khí lập tức trở nên dương cung bà kiếm. Ha ha, thú vị, thú vị. Bình đẳng vương đạm mạc nói. Ta biết ngươi dùng một chút thủ đoạn, lúc này biểu hiện chiến lược vượt xa bản thân ngươi chiến lược. Nhưng là, trêu chọc bản tọa, cũng không sáng suốt. Nếu là giao đấu, vậy liền muốn công bằng. Ngay trước chúng ta các đại thần cảnh tu sĩ làm những cái này tiểu động tác, không khỏi lệnh đại gia không phục. Tiểu động tác. Diệp Hư hướng về phía Diệp Vân Sơ nhẹ gật đầu, Diệp Vân Sơ lúc này bay trở về. Ngươi nói tiểu động tác là cái gì? Có thể nói thẳng ra, để cho đại gia nghe một chút. Ta cũng không biết các ngươi dùng thủ đoạn gì thời gian ngắn thu được mạnh mẽ như. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế lực lượng. Bất quá, việc này đại gia trong lòng đều nắm chắc. Ta thập điện Diêm La mặc dù là quỷ tu tông môn, nhưng cũng không nhìn nổi bậc này ti tiện thủ đoạn. Nói cách khác, ngươi không có chứng cứ chứng minh chúng ta làm bộ. Ngươi cũng không có chứng cứ chứng minh các ngươi không có làm bộ. Bình đẳng vương từ chối cho ý kiến. Ta vì sao muốn chứng minh bản thân không có làm bộ? Diệp Hư trong đám người đi ra. Chỉ có kẻ yếu mới cần tự chứng, ta không cần. Đã ngươi chứng minh không chúng ta bắt cảnh làm bộ sự tình, liền cút sang một bên. Vừa nói, Diệp Hư nhìn về phía Châu Nam Sơn. Các ngươi hoàn cảnh tu sĩ làm mình lăn, vẫn là ta giúp các ngươi lăn. Ha ha ha, trò cười, Diệp trưởng lão đúng không? Ngươi là cái thá gì? Ta hoàn cảnh tu sĩ hôm nay, cũng liền không đi. Châu Nam Sơn quát lạnh. Hoàn cảnh tu sĩ nhao nhao bay ra, rơi vào Châu Nam Sơn bên cạnh. Nhưng vào lúc này, Diệp Hư trong tay quạt xếp mở ra. Trong đôi mắt, hiện lên thần bí quan trạch. Tam trọng đồng, mở. Dây lắc thân thánh đạo pháp, địa động pháp. Di sơn đạo hải, đấu chuyển tinh di. Sau một khắc, hoàn cảnh mấy trăm tên tu sĩ tại chỗ có người kinh ngạc trong ánh mắt biến mất, tiếp lấy trống rộng xuất hiện trên bầu trời. Mà phía trên vòng trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện cuồn cuộn lôi vân. Diệp Hư quạt xếp lắc lư, chậm rãi ngẩng đầu. Trấn. Rầm rầm rầm. Vô tận lôi đình ầm vang mà rơi, hung hăng bổ vào hoàn cảnh chúng tu sĩ trên người. Ngay sau đó, chính là hoàn cảnh tu sĩ trong thống khổ mang theo mê mang rú thảm. Giờ khắc này, toàn bộ thấp không gian trở nên vô cùng an tĩnh, chúng tu sĩ mục tiêu đều trừng ngây mồm nhìn xem một màn này. Cái nào cẩu vật nói, thiên đế môn Diệp trưởng lão không xuất thủ là bởi vì thiên đạo thể có thủ đoạn khác. Này vừa ra tay hoàn cảnh trực tiếp bị đánh xuyên. Này Diệp trưởng lão mạnh thành như vậy, còn cần thiên đạo thể dùng ti tiện thủ đoạn thắng. Diệp trưởng lão, có mạnh như vậy sao? Tử Phượng nhịn không được nỉ non nói, trong mắt tràn đầy không thể tin. Nàng biết rõ Diệp Hư rất mạnh, có thể cùng cựu U Vương địa vị ngang nhau. Nhưng là, nàng là thật không biết Diệp Hư mạnh như vậy. Tuy nói nơi này tu sĩ chỉ là hoàn cảnh đông đảo tu sĩ một bộ phận. Nhưng là mấy trăm tên yêu nghiệt, trong đó đạo chủ cường giả không dưới hơn 80 người. Lại bị một chiêu đánh tan. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Trước đó cùng Lệ Quỷ lúc chiến đấu, vì sao người này cũng không dùng ra như thế nghịch thiên thần thông? Chẳng lẽ, hắn lúc trước giấu nghề? Ta cuối cùng tính hiểu rồi, vì sao bát cảnh tu sĩ đối với Diệp trưởng lão cung kính như thế? Có người nhịn không được cảm khái nói. Sợ không phải bị đánh phục. Mọi người càng nghĩ càng thấy phải là chuyện như vậy. Làm nửa ngày, người khác tôn kính Diệp Hư trưởng lão không phải bởi vì cảnh chủ tông môn Thiên Đế môn, mà là bởi vì Diệp Hư trưởng lão bản nhân. Như thế yêu nghiệt, hoàn toàn có thể tại vạn tộc trên đại hội, cùng tam cực cảnh vô thượng yêu nghiệt tranh cao thấp một hồi tồn tại a. Này, chính là nhân tộc nội tình sao? Khuê Sơn nhịn không được nỉ non nói, cái khác các tộc tu sĩ cũng không nhịn được đồng dạng cảm khái. Su su su. Hoàn cảnh tu sĩ giống như dưới như sủi cảo từ thiên cung rơi xuống. Lôi đình dưới sự tàn phá, đông đảo tu sĩ liền điều động thần lực hộ thể đều làm không được, nguyên một đám tê liệt lấy rơi xuống. Như thế đến nay, sợ là đều phải ngã chết. Cái khác thần cảnh tu sĩ trầm mặc nhìn xem một màn này, lại không người dám nhúng tay. Vào thời khắc này, vô tận quỷ khí phun trào, hình thành quỷ khí đại thủ, đem hoàn cảnh tu sĩ tất cả đều tiếp được. Bình đẳng vương đạm mạc nhìn xem Diệp Hư, mặt nạ về sau hai con mắt thâm thúy mà lạnh ngạo. Bình đẳng vương tất nhiên là không sợ Diệp Hư. Hoàn cảnh tu sĩ liền một cái giới chủ đều đánh không lại, có thể thấy được hoàn cảnh những năm này tại huyết dực tinh linh dưới sự hướng dẫn, trở nên hạng gì yếu ớt. Hán thập điện Diêm La thế nhưng là thiên cảnh chi chủ, thiên cảnh, xem như hỗn loạn nhất thần cảnh, cường giả vô số. Bọn họ không đoàn kết tình huống dưới, còn là bát đại thần cảnh mạnh nhất thần cảnh một trong. Nếu là đoàn kết lời nói, thiên cảnh tuyệt đối là tam cực cảnh phía dưới đệ nhất cảnh. Xem như thiên cảnh cảnh chủ thế lực yêu nghiệt, Bình đẳng vương biểu thị, không phải Diệp Hư, Diệp Vân Sơ quá mạnh, là Châu Nam Sơn đám người quá yếu. Ta lên, ta cũng được. Đương nhiên, đây là phải cảm ơn Tử Phượng cùng Khuê Sơn đem hắn bưng lấy quá cao. Cao ngạo bát linh thần phượng nhất tộc, bát đại thần cảnh mạnh nhất một trong chủng tộc. Thú thần tộc, sau huyết dực tinh linh tộc cũng không kém chút nào uy tín lâu năm chủng tộc. Hai chủng tộc này đều đối với hắn Bình đẳng vương khách khí như thế, có thể thấy được hắn Bình đẳng vương mạnh. Điều này cũng không có thể trách Bình đẳng vương nghĩ như vậy, vô luận là Diệp Vân Sơ vẫn là Cổ Trường Thanh, chiến đấu đều rất nhẹ nhõm. Cái này cũng xác thực làm cho tất cả mọi người đều manh động ta lên ta cũng được ảo giác. Thực lực yếu tu sĩ biết mình bao nhiêu cân lượng. Ngược lại cũng thôi. Bình đẳng vương, đương nhiên sẽ không cảm thấy như vậy. Chính là Tử Phượng đám người cũng không nhịn được sẽ có cái này ý nghĩ, chỉ là Tử Phượng biết rõ Diệp Hư thực lực, cho nên không dám lộ mãng. Thập Điện Diêm La là dự định nhúng tay. Diệp Hư cười tủm tỉm nói, việc này bản tọa xác thực muốn quản một chút. Bình Đẳng Vương đạm thanh nói, tiếp lấy một bước đạp xuống, hóa thành quỷ ảnh xuất hiện ở chính giữa. Bình Đẳng Vương, không cần thiết như thế. Cửu U Vương cùng Diệp trưởng lão quan hệ cũng không kém. Các ngươi không phải địch nhân. Tử Phượng vội vàng nói. Ban đầu ở Thần Sơn cũng coi là đồng sinh cộng tử qua. Nói thật, Tử Phượng không hy vọng Cửu U Vương cùng Diệp Hư chính diện đối đầu. Cửu U Vương. Bình Đẳng Vương sững sờ. Thập Điện Diêm La bên trong có Cửu U Vương sao? Không có a, Cửu U Vương là cái gì vương? Tiểu Tô, người này giao cho ngươi. Diệp Hư bình tĩnh nói. Diệp Tiểu Tô nghe vậy lúc này sững sờ, vội vàng thấp giọng nói. Diệp trưởng lão, ngươi tại nói đùa cái gì? Ta chỗ nào đánh thắng được? Cửu U Vương một cái tay liền có thể trấn áp ta, cái kia Cửu U Vương đều không phải là Thập Điện Diêm La đại biểu, ngược lại Bình Đẳng Vương là Thập Điện Diêm La đại biểu. Có thể thấy được Bình Đẳng Vương mạnh hơn Cửu U Vương. Không sao, ngươi toàn lực ứng phó là được, có ta ở đây, không người có thể thương ngươi. Diệp Hư lắc đầu. Diệp Tiểu Tô nhẹ gật đầu, lúc này bay về phía Bình Đẳng Vương. Diệp Tiểu Tô vừa ra trận, cơ hồ tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra kinh diễm chi sắc. Trên đời này lại có như thế tuyệt sắc nữ tử. Da thịt trắng hơn tuyết, môi điếu điểm anh, mày như viễn sơn đen nhạt, mắt như thu thủy mắt long lanh, tựa như họa trung tiên tử, bách mỹ sinh huy. Chính là mỹ mạo như Tử Phượng, cũng kém một chút. Ta thực sự không phải là một nam nhân, vừa mới chỉ nhìn Diệp trưởng lão cùng cái kia thiên đạo thể tiểu bạch kiểm. Không ít nam tu tâm hoa nộ phóng, mà Bình Đẳng Vương, càng là hai mắt xích hồng, quỷ khí cuồn cuộn. Quỷ tu lực khống chế yếu, bây giờ nhìn thấy như thế tuyệt sắc, Bình Đẳng Vương sợ là điên cuồng hơn. Này Diệp trưởng lão cũng không phải dễ trêu đến, cái kia hoàn cảnh tu sĩ nhưng không có nhìn qua yếu như vậy. Bất quá ngay cả Tử Phượng thần nữ, Khuê Sơn thánh tử đều đối với Bình Đẳng Vương tôn kính như vậy. Bình Đẳng Vương thực lực, tất nhiên cũng là sâu không lường được, thiên đế môn điều động một cái thần đế xuất thủ, khó tránh khỏi có chút chiêu cười. Mọi người nghị luận ở giữa, Bình Đẳng Vương đã dùng khí tràng nói cho đại gia tránh ra, hắn muốn trăng bước. Đứng chắp tay, ngẩng đầu ưỡn ngực, áo bào đen cổ động, miệt thị quần hùng. Các ngươi có biết ta vì sao gọi Bình Đẳng Vương? Bình Đẳng Vương đạm thanh nói. Mọi người trầm mặc. Bởi vì ở trước mặt ta, thiên kiêu cùng tầm thường là bình đẳng. Trước mặt bản tọa, vô thiên kiêu. Thanh âm rơi xuống lập tức, Bình Đẳng Vương hoành tay đẩy đi. Quỷ khí tuôn ra, hình thành ngập trời quỷ hải, hướng về Diệp Tiểu Tô trùng trùng điệp điệp trấn áp tới. Diệp Tiểu Tô âm thầm cắn răng, hỗn đảng, ngươi sẽ không sợ ta bị thương sao? Cổ Trường Thanh, ngươi cái này đại hỗn đảng. Không được, này Bình Đẳng Vương là cùng Cửu U Vương một dạng cường giả, ta phải toàn lực ứng phó. Lúc này, Diệp Tiểu Tô hai tay phi tốc kết ấn. Thương linh thể đem thần lực trong cơ thể toàn bộ chuyển biến làm thánh nguyên lực. Võ đạo thể đưa nàng nắm vững tất cả đạo pháp dung hợp, dung nhập vô lượng thần ma thương bên trong. Phía sau nàng, Phong Hoa Tuyệt Đại pháp tướng xuất hiện, thất thải trường thương hoành khóa thiên địa, khóa chặt Bình Đẳng Vương. Bình Đẳng Vương đạm mạc ngẩng đầu, sau mặt nạ lông mi có chút lay động, kiệt ngạo mà thoải mái. Tay phải hư nắm, hướng về phía Diệp Tiểu Tô chậm rãi ngón tay đi. Chúng sinh bình đẳng, duy ngã làm vương. Ta chính là Bình Đẳng. Thần nữ tha mạng. Hắn tất cả lực lượng, pháp tắc đều tại trong khoảnh khắc bị cự thương phong ấn. Bình Đẳng Vương một cái tay vẫn như cũ đeo tại sau lưng, một cái tay khác cứng ngắc duỗi tại phía trước. Diệp Tiểu Tô xuất hiện ở cự thương phía trên, trong tay nắm một thanh trường kiếm, lấy kiếm vì thương. Kiếm phong trực chỉ Bình Đẳng Vương, tử vong uy hiếp lập tức phá hủy Bình Đẳng Vương kiêu ngạo. Giờ phút này, cái gì mặt mũi, cái gì phong độ, đều không có mạng trọng yếu. Lại nói, quỷ tu có mấy cái quan tâm mặt mũi và phong độ. Diệp Tiểu Tô kinh hãi. Đây thật là cùng Cửu U Vương bình khởi bình tọa Bình Đẳng Vương. Thập Điện Diêm La cái này tông môn, thực lực sai biệt lớn như vậy người đều có thể đồng thời xưng vương. Còn nữa, Bình Đẳng Vương dựa vào cái gì đại biểu Thập Điện Diêm La a? Người này cũng quá kém rồi a. Đừng nói Diệp Tiểu Tô, Tử Phượng mấy người cũng kinh hãi. Này Bình Đẳng Vương thực lực xác thực không kém, nhưng là Tử Phượng cảm giác cũng liền cùng với nàng không sai biệt lắm. Diệp Tiểu Tô đạo này thần thông uy năng sau một năm trước mạnh nhiều lắm, dù sao chiếm được Huyền Long Quân Anh Linh dạy bảo, Diệp Tiểu Tô nắm giữ không ít cường hoành đạo pháp. Dung nhập vô lượng thần ma thương về sau, Diệp Tiểu Tô thực lực tuyệt không phải một năm trước có thể so sánh. Tăng thêm vào trước là chủ phía dưới, Diệp Tiểu Tô cho rằng Bình Đẳng Vương là cùng Cửu U Vương một dạng nhân vật, xuất thủ chính là toàn lực ứng phó. Cái này không, dùng sức quá mạnh. Quanh. Trường thương xuyên qua Bình Đẳng Vương lồng ngực, lực lượng kinh khủng mang theo Bình Đẳng Vương hướng về phía dưới đánh tới, hung hăng nện ở cốt long trên thân thể, nhấc lên đầy trời sương mù. Nếu không có Diệp Tiểu Tô cuối cùng lưu thủ, Bình Đẳng Vương sẽ trực tiếp bị một thương đánh nát. Diệp Tiểu Tô mặt cười trắng bệch, hiển nhiên không lưu dư lực một đòn đối với nàng phụ tải không nhỏ, mà cưỡng ép thu hồi lực lượng, càng làm cho nàng thụ không nhỏ phản vệ. Tuy nói này Bình Đẳng Vương xen vào việc của người khác chết không có gì đáng tiếc, có thể Diệp Tiểu Tô cũng không muốn cùng Cửu U Vương vạch mặt a. Cái kia Cửu U Vương bên người cường giả cũng không ít, thật muốn không chết không thôi, thiên đế môn chiếm không có bao nhiêu tiện nghi. Chuyện gì xảy ra? Bình Đẳng Vương bị thần đế một thương đánh ngã. Ta không nhìn lầm chứ? Cái này sao có thể? Nữ nhân này thần thông thật đáng sợ, ta chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế thần thông, tựa hồ có thể phá toái vạn pháp, giam cầm vạn đạo. Ta ở nơi này thần thông bên trong, chí ít thấy được mấy ngàn loại đạo vận. Không thể nào, mấy ngàn loại đạo vận, chẳng lẽ cái này thần thông là dung hợp vô số đạo pháp là một thể nghịch thiên thần thông không được? Thiên cơ núi tu sĩ mặc dù thực lực không xuất chúng, nhưng là bàn về nhãn lực cùng bác học, tại ta huyền cảnh số 1. Bọn họ tất nhiên nói như vậy, cái kia đoạn không có giả. Cô gái này tu mặc dù là thần đế, nhưng tuyệt đối có thể vượt qua một cái đại cảnh giới giết địch. Thậm chí, vượt qua hai cái đại cảnh giới đối địch. Này thiên đế môn lai lịch thế nào? Làm sao cả đám đều khủng bố như vậy? Nhân tộc, mỗi một thời đại đều sẽ có đỉnh cấp yêu nghiệt xuất thế, nhưng là một cái tông môn xuất hiện ba cái loại này đẳng cấp yêu nghiệt. Vẫn là quá dọa người. Bát đại thần cảnh tu sĩ nghị luận âm ỉ, hoàn cảnh tu sĩ càng là sắc mặt phức tạp. Bình Đẳng Vương liền để cho Diệp Vân Sơ, Diệp Hư tự mình xuất thủ tư cách đều không có. Có thể thấy được trước đây không lâu đổ ước, hoàn cảnh tu sĩ la lại không được nữa. Tử Phượng sư tỷ, đây thật là thập điện Diêm La Vương. Không thể nào, Cửu U Vương mạnh như vậy đều không thể đại biểu thập điện Diêm La. Này Bình Đẳng Vương tỷ thí thế nào Cửu U Vương yếu nhiều như vậy? Vậy hắn sao có thể đại biểu thập điện Diêm La đâu? Bát Linh Thần Phượng nhất tộc nữ tu thầm nói. Thú thần tộc tu sĩ cũng có chút mộng. Đương nhiên, cái khác thần cảnh tu sĩ càng mộng. Tử Phượng cùng Khuê Sơn như thế tôn sùng Bình Đẳng Vương, đều tưởng rằng Bình Đẳng Vương đúng không xuất thế đại lão đâu. Làm nửa ngày, liền này. Chơi đâu? Ao ao ao. Đất đá bật nát, Bình Đẳng Vương lão đảo bay ra. Cũng may mang mặt nạ, cũng nhìn không ra lúng túng khó xử không xấu hổ. Nhưng mà cái khác tu sĩ rất xấu hổ. Bình Đẳng Vương đứng tại chỗ hoảng hốt nửa ngày, tiếp lấy hướng về phía Diệp Tiểu Tô chắp tay. Đa tạ. Nếu không có Diệp Tiểu Tô cuối cùng thu lực, Bình Đẳng Vương sợ là đã vẫn lạc. Loại tình huống này, đại đa số người là không thể nào để cho mình bị phản phệ thụ thương đến thu lực. Dù sao song phương là địch nhân, thiên cảnh cũng là sa sút. Huyền cảnh tu sĩ nói thẳng, thiên cảnh cùng huyền cảnh từ trước đến nay không đối phó. Thiên cảnh lúc trước cảnh chủ tông môn thế nhưng là Bát Thần Sơn. Cái kia Bát Thần Sơn yêu nghiệt, những năm qua lần nào không phải đè ép cái khác thất đại thần cảnh yêu nghiệt. Từ khi Bát Thần Sơn bị thế lực thần bí diệt môn về sau, thiên cảnh thiên kiêu liền không đáng giá gì nhất lên. Thập điện Diêm La, ha ha, mạnh nhất yêu nghiệt lại bị một cái thần đế đánh bại, thực sự là bi ai a. Huyền cảnh tu sĩ tất nhiên là sẽ không buông tha cơ hội lần này. Đồng dạng Bình Đẳng Vương thất bại cũng làm cho thiên cảnh tất cả tu sĩ không ngóc đầu lên được. Hoàng cảnh mặc dù cũng bại, nhưng là ít nhất là thua ở đế chủ trong tay cường giả. Có thể Bình Đẳng Vương là bị thần đế đánh bại. Tử Phượng đạo hữu, chẳng lẽ địa cảnh cũng suy bại đến loại trình độ này? Vậy mà như thế tôn sùng Bình Đẳng Vương, ha ha. Đông cảnh tu sĩ lúc này không thể bỏ lỡ cái này liền sẽ trao phúng bắt đầu Tử Phượng đến. Đông cảnh cùng địa cảnh cũng thuộc về thù địch thần cảnh. Bởi vì bát đại thần cảnh ở giữa thường xuyên có tài nguyên tranh đoạt đại hội, cho nên thực lực gần thần cảnh ở giữa bình thường đều có cựu oán. Giờ phút này, đương nhiên sẽ không buông tha bỏ đá xuống giếng tình huống. Ta địa cảnh như thế nào, ta lười nhắc miệng tranh luận. Nhưng là thập điện Diêm La, tuyệt không phải là các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Bình Đẳng Vương có lẽ kém chút, hiểu nếu là Cửu U Vương xuất hiện. Các ngươi liền biết rồi cái gì là cường đại rồi. Tử Phượng khó chịu nói. Không sai, thập điện Diêm La Cửu U Vương, thực lực không kém gì Diệp Hư trưởng lão. Khuê Sơn gật đầu. Dù sao Bình Đẳng Vương mất mặt, bọn họ trước đó đối với Bình Đẳng Vương như vậy tôn sùng, mặt mũi này trên cũng không nhịn được. Thập điện Diêm La, chính là lấy nghe đồn rằng Cửu U địa phủ, thập phương Diêm La tới lấy tên. Này thập phương Diêm La bên trong, cũng không Cửu U Vương chi danh số. Thập điện Diêm La, tự nhiên cũng không có Cửu U Vương. Ta chưa từng nghe nói cái gì Cửu U Vương. Huyền cảnh tu sĩ lắc đầu nói. Chính là thiên cảnh tu sĩ, cũng đưa mắt nhìn nhau. Ta thập điện Diêm La xác thực không có Cửu U Vương. Bình Đẳng Vương nói thẳng. Này, làm sao có thể? Tử Phượng đám người lộ ra không thể tin thần sắc. Diệp Tiểu Tô mấy người cũng có chút ngoài ý muốn. Cửu U Vương không phải thập điện Diêm La tu sĩ. Lạc Khuynh vội vàng nói. Nhưng hắn đúng là thiên cảnh tu sĩ a, hơn nữa còn là đọa quỷ. Hắn cũng mặc áo bào đen, mang theo mặt nạ màu đen. Hắn không là một người, bên người còn có 9 cái thiên kiêu. Thân mang áo bào đen, đeo mặt nạ. Chẳng lẽ là Cửu U Thành? Thiên cảnh tu sĩ nhịn không được nói. Cái gì, Cửu U Thành? Cái kia một đám điếu lông. Không thể nào, đám này điếu lông có mạnh như vậy sao? Cửu U Thành đúng không yếu a? Những năm này, ra tay với Cửu U Thành tông môn, không phải là bị diệt môn, chính là phong sơn. Thế nhưng là đám này điếu lông thấy thế nào đều không phải là cường giả bộ dáng a. Thiên cảnh tu sĩ nghị luận ầm ĩ, Tử Phượng đám người trực tiếp mắt trợn tròn. Điếu lông? Cái gì quỷ tu, hơn nữa còn là đọa quỷ, có thể chiếm được dạng này mỹ danh? Cái kia Cửu U Thành tu sĩ không phải cực kỳ hung sao? Cực kỳ vô tình, vô cùng máu lạnh, rất cường đại sao? Vì sao thiên cảnh tu sĩ nói tới bọn họ thời điểm là bộ dáng này? Bọn họ giống như không chỉ có không sợ Cửu U Thành, còn nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, thật giống như Cửu U Thành hố bọn họ một dạng. Cửu U Vương xác thực rất mạnh. Chính là bản tọa đối lên hắn, cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Diệp Hư cảm thụ được thiên cảnh tu sĩ đối với Cửu U Thành phỉ báng, nhịn không được nói. Ta Cửu U Thành tại thiên cảnh xem như triệt để thối, nhưng là ta về sau còn muốn hướng cái khác thần cảnh mở rộng nghiệp vụ đâu. Phỉ báng a, bọn họ tại phỉ báng ta à, bọn họ phỉ báng ta à. Các ngươi mới là điếu lông, một đám điếu lông. Cửu U Thành chi danh xem như truyền ra ngoài. Mặc dù cái khác thất đại thần cảnh tu sĩ không rõ ràng cái này Cửu U Thành đến tột cùng là cái gì tông môn, nhưng là căn cứ thiên cảnh tu sĩ nghị luận, đại khái phỏng đoán, tông môn đệ tử không có tiết tháo, tham sống sợ chết. Ưa thích hãm hại lừa gạt, nhưng là làm ăn rất có thành tín. Cương đại hay không không biết. Hiểu thông qua thiên đế môn, bách linh thần phượng đã thú thần tộc môn luận, có thể suy đoán ra này Cửu U Thành tu sĩ thực lực rất mạnh, so cảnh chủ tông môn thập điện Diêm La càng mạnh. Bình đẳng vương bị thu thập về sau, trên mặt mũi cũng không nhịn được, nhưng lại không có tiếp tục nhúng tay hoàn cảnh cùng bắt cảnh sự tình. Hoàn cảnh tu sĩ rơi vào đường cùng, nhau nhau chắp tay rời đi. Lý vị thần, nếu không có ngươi tuyên bố Thúc Vân Tông sẽ bồi thường chúng ta tất cả tổn thất, chúng ta là tuyệt sẽ không đồng ý trận này tiền đặt cược. Hoàn cảnh tu sĩ trước lúc rời đi liền vây Lý vị thần. Lý vị thần sắc mặt trắng bạch, hắn lúc ấy chỉ là vì nâng trâu Nam Sơn chân thúi, ai biết bọn họ thật biết bại. Ti tiện nhân tộc tại sao sẽ như vậy cường đại? Trâu sư huynh, ngươi không thể mặc kệ ta à? Chuyện này nếu như bị cha ta đã biết, ta đây cái vị trí thiếu tông chủ tất nhiên là giữ không được. Lý vị thần sắc mặt trắng bạch nói. Trâu Nam Sơn cho mày. Huyết Dực Tinh Linh nhất tộc tại hoàn cảnh nuôi không ít chó. Hôm nay, nếu là hắn mặc kệ Lý vị thần con chó này, cái khác chó sợt là cũng sẽ lòng sinh dị tâm. Nhưng nếu là quản lời nói, nhiều như vậy tài nguyên, Huyết Dực Tinh Linh tộc sợt là cũng không lấy ra được. Chư vị, chuyện hôm nay có thể cho bản tọa một bộ mặt. Ta Huyết Dực Tinh Linh nhất tộc sẽ nhớ kỹ đại gia nhân tình. Trâu Nam Sơn đạm thanh nói. Mặt mũi. Ngươi thật cho là hoàn cảnh là ngươi Huyết Dực Tinh Linh nhất tộc độc bán? Ngươi nghĩ rằng chúng ta đều cùng Lý vị thần con chó này một dạng, coi ngươi là cha cung cấp? Nói cho ngươi, ngày bình thường xem ở Huyết Dực Tinh Linh là cảnh chủ thế lực phân thượng, chúng ta không so đo. Nhưng là, này bí cảnh dưới mặt đất không gian mênh mông như vậy, còn không biết có cỡ nào chí bảo sẽ xuất thế. Bởi vì các ngươi ngạo mạn, để cho tất cả chúng ta bị tổn thất. Bây giờ còn sĩ diện. Ngươi có cái rắm mặt mũi. Không sai, người khác sợ ngươi, chúng ta cũng không sợ ngươi. Bàn về tông môn thế lực, Huyết Dực Tinh Linh nhất tộc là mạnh, nhưng là ta Vân Thiên Tông cũng không phải ăn chay. Bàn về chủng tộc, Lý vị thần đem các ngươi Huyết Dực Tinh Linh làm cha, ngươi sẽ không thực sự cho rằng ngươi là chúng ta nhân tộc cha rồi à? Chúng ta nhân tộc chỉ cần cường giả hơi vừa ra tay, liền có thể đưa các ngươi toàn bộ trấn áp. Mặt mũi này, chúng ta không cho được. Lúc này, hoàn cảnh bên trong nhiều tu sĩ nhao nhao khó chịu nói. Trong ngày thường, không dính đến thực tế lợi ích, đại gia tự nhiên muốn cho cảnh chủ thế lực mấy phần chút tình mọn. Nhưng là hôm nay, đại gia lợi ích là trực tiếp bị hao tổn, muốn là cứ tính như vậy, ai đều không phục. Trâu Nam Sơn sắc mặt lập tức khó coi vô cùng, hiểu hắn cũng biết, chuyện hôm nay, coi như ầm ĩ đến tông chủ các tông trước mặt, ầm ĩ đến Huyết Dực Tinh Linh tộc trưởng trước mặt, hắn cũng không chiếm lý. Lúc này, Trâu Nam Sơn đạm thanh nói, việc này cùng ta Huyết Dực Tinh Linh nhất tộc không quan hệ. Chư vị muốn tìm, liền tìm Thúc Vân Tông a. Nhan sư huynh, ngươi không thể mặc kệ ta à. Ngài thế nhưng là cao quý Huyết Dực Tinh Linh tộc a, ngài tại sao có thể làm như vậy? Các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi biết, ta thế nhưng là Trâu sư huynh người, ta tương lai nhất định sẽ là cao quý Tinh Linh tộc. Các ngươi những cái này ti tiện chủng tộc tu sĩ, dám ra tay với ta. Lý vị thần, chính ngươi muốn làm chó liền hảo hảo làm, đừng kéo lên chúng ta. Đem hắn bắt lại, chờ rời đi bí cảnh, chúng ta cùng nhau đi Thúc Vân Tông muốn đền bù tổn thất. Lúc này, hoàn cảnh tu sĩ đè ép Lý vị thần, không cam lòng rời đi bí cảnh. Toàn bộ bí cảnh trung gian, thiếu mấy trăm người, cũng có vẻ không có như vậy chật chội. Phi, đáng đời. Diệp Tiểu Tô gặp Lý Vị Thần bị một đám tu sĩ mang đi, nhưng không được dịu dàng nói. Muốn là cha ta thấy được dạng này tộc nhân, không chừng có thể khí đem ta nhân tộc cũng hiến tế một lần. Diệp Vân Sơ đám người nghe vậy lúc này mắt nhìn mũi lỗ mũi miệng, một bộ không có chuyện này, nàng tại bịa đặt bộ dáng. Lạc Khuynh là mặt cười trắng bệch, trong lòng âm thầm cô, ta trước đó còn muốn đánh Tiểu Tô phụ thân chú ý, nguy hiểm thật. Bất quá ta liền nói cựu U ca ca không phải người xấu nha, xem như đọa quỷ tông môn, này cựu U Thành thực sự là kỳ hoa. Cựu U Thành, cựu U Vương. Cựu U ca ca tại cựu U Thành địa vị tuyệt đối rất cao. Cái kia ta muốn là gả cho cựu U ca ca, có phải hay không liền có thể ngăn chặn tộc nhân ung dung miệng mồm mọi người. Lúc này, biết rõ ta thất thân tại cựu U ca ca tu sĩ không nhiều, ta cần phải nghĩ biện pháp đem việc này truyền ra ngoài. Tộc ta tu sĩ thất thân liền sẽ chung tình một người, cái này cũng dẫn đến một khi ta thất thân, liền mất đi đại bộ phận giá trị. Cứ việc ta là công chúa, nhưng là một cái không có giá trị công chúa, nghĩ đến sẽ không bị cưỡng bách thông gia. Nghĩ tới đây, là khuyên bàn tay như ngọc trắng có chút nắm chặt, mà kệ như thế nào, ta đều muốn đi truy cầu bản thân hạnh phúc. Huống hồ, cựu U Thành thần bí như vậy, có lẽ sẽ để cho các tộc lão nhượng bộ. Tiếp đó, là cốt long phía trên đang dược phân phối. Bởi vì hoàn cảnh tu sĩ rời đi, hoàn cảnh tu sĩ nên được 6 thành tài nguyên về bát cảnh tu sĩ tất cả. Cái khác 4 thành, từ cái khác lục đại thần cảnh chia đều. Tài nguyên phân phối, Diệp Hư không có để ý, mà là giao cho Đồ Dương đi làm. Thiên Đế Môn, cũng đúng này cốt long sinh đang không có bất kỳ cái gì hứng thú, cũng không có tham dự những tư nguyên này phân phối. Dù sao Thiên Đế Môn đang dược, cũng là Diệp Phàm luyện chế cửu văn thần đan. Diệp Hư, nhưng lại đau lòng muốn chết, với hắn mà nói, một cái linh thạch đều là đồ tốt, hắn thật rất muốn lấy thêm điểm. Thế nhưng hắn hiện tại cái thân phận này, đến xứng với Thiên Đế Môn phong phạm. Này tài nguyên, hắn không cần một điểm. Dù sao Thiên Đế Môn tại chém giết cốt long một khối này, cũng không bất kỳ cống hiến nào. Làm từng mai đang dược bị nhạt lên về sau, không ít tu sĩ đều vui vẻ ra mặt. Hiển nhiên, không biết phẩm chất đang dược rời đi cốt long thi thể về sau, đều lộ ra diện mục thật sự. Trong đó không ít tu sĩ chiếm được đang dược cao cấp. Ngay tại một quả cuối cùng đang dược bay lên lập tức, chói mắt vô cùng quang mang lấp lánh vô số tu sĩ hai mắt. Đây là tụ đế đan. Cái này sao có thể, lại có tụ đế đan. Tụ đế đan, thế nhưng là có thể tăng lên chúng ta đột phá thánh cảnh thời điểm, được thiên đế lạc ấn tỷ lệ. Tụ đế đan đan phương đã sớm thất truyền, viên đan dược này, giá trị liên thành. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ kinh hô, tiếp theo, từng đạo khủng bố thần lực nổ tung, nguyên một đám yêu nghiệt vận sức chờ phát động. Một quả cuối cùng đan dược người đoạt được chính là Tử Phượng. Giờ phút này, Tử Phượng trên mặt cũng đầy là khẩn trương. Nàng thế lực không yếu, thân phận cũng cao, nhưng là tụ đế đan giá trị, đối với cái này bên trong tu sĩ mà nói, vừa qua tất cả truyền thừa. Không sai, cho dù là thiên đế truyền thừa, cũng vô pháp tăng lên bọn họ trở thành thiên đế tỷ lệ. Trở thành thiên đế, chỉ có thể dựa vào tư chất không được, coi như người nắm giữ cao thâm đến đâu đạo pháp, cũng vô dụng. Mà tụ đế đan là một cái duy nhất có thể tăng lên thành đế xác suất đan dược. Nơi này đạo chủ, ai không điên cuồng. Diệp Tiểu Tô, Diệp Vân Sơ, nhưng lại vô cảm, bọn họ tư chất, tất thành thiên đế. Diệp Hư tự nhiên cũng tất nhiên có thể trở thành thiên đế, nhưng là, trên tay hắn thế nhưng là có âm dương đỉnh. Này tụ đế đan với hắn mà nói, tuyệt đối là định cấp chí bảo a. Đan dược này, ta muốn. Cơ hồ trong cùng một lúc, chính thành thiên kiêu trong lòng đều toát ra ý tưởng như vậy. Hiểu, nhưng vào lúc này, từng đạo hắc sắc cốt đầu từ một đám tu sĩ trên người bay ra. Là tính vật. Chuyện gì xảy ra, này hắc cốt không bị khống chế. Thiên khung phía trên, liên tiếp xuất hiện gần 100 cái hắc cốt, cùng gần 100 tấm bản đồ. Ngươi bản đồ này chân tổ truyền. Diệp Hư im lặng nhìn về phía Lạc Khuynh. Khả năng, tất cả mọi người là tổ truyền. Lạc Khuynh cúi đầu, có chút lúng túng nói. Đồng thời, kèm theo hắc sắc cốt đầu trên không trung chắp vá, tiếp theo, xương người xuất hiện trên bầu trời. Đây là một cái hắc cốt chắp vá khô lâu. Không có xương đầu, cũng còn thiếu xương tay cùng chân xương. Chỉnh thể chắp vá dở dở ương ương. Hiểu vẫn như cũ có thể nhìn ra hình người. Chẳng lẽ này hắc cốt, chính là này của mộ chủ nhân thi cốt. Nếu như thế, vì sao không có xương đầu cùng xương tay, chân xương? Này của mộ chi chủ ký muốn như thế nào? Trên bản đồ có ghi chép, nơi này có liên quan đến đạo tắc truyền thừa. Nếu này hắc cốt quả nhiên là cổ mộ chủ nhân thi cốt, chỉ sợ khi còn sống là định cấp đại năng. Một đám tu sĩ cẩn thận nhìn xem một màn này. Chính là liền tụ đế đan đều tạm thời đặt ở một bên. Tử Phượng vội vàng thu hồi tụ đế đan, về tới trong đám người. Luân hồi chi giới, lại một lần mở ra sao? Không đầu, không miệng, thanh âm trống rỗng xuất hiện. Chúng tu sĩ nhao nhao nghi hoặc ngẩng đầu. Lần này, có thể. Lại là bình tĩnh thanh âm vang lên, hoảng hốt ở giữa, giống như có một khỏa vô hình đầu tại khô lâu phía trên. Khô lâu kia tựa hồ tại cúi đầu nhìn xem mọi người. Mỗi một cây hắc sắc cuốc đầu phía trên đều có quỷ dị phù văn tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, trừ bỏ một đoạn xương cột sống chậm sau đập. Diệp Hư trong tay quạt xếp khinh khinh lay động, truyền âm tại Diệp Tiểu Tô, Tử Phượng, Lạc Huynh vang lên bên tai. Phương này truyền thừa tông môn, nhưng có ghi chép, nhưng có tông môn tiền bối dặn dò qua các ngươi cùng này cổ mộ có quan hệ sự tình. Diệp Tiểu Tô nghi hoặc nhìn xem Diệp Hư, truyền âm nói: Diệp trưởng lão, ngươi nghiêm túc, ngươi là chúng ta Thiên Đế môn người dẫn đầu, ngươi đều không biết, ta làm sao sẽ biết rõ. Tử Phượng cùng Lạc Huynh là trực tiếp truyền âm hồi phục: trong tộc trưởng bối chưa từng cáo tri, trong tộc văn hiến chưa từng ghi chép. Lạc Huynh càng là nói bổ sung: Diệp trưởng lão, kỳ thật bản đồ này xác thực không phải tổ truyền, là trong tộc yêu nghiệt lần trước đến luân hồi chi giới lịch luyện về sau mang về. Diệp Hương nghe vậy lập tức cho mày, tiếp lấy truyền âm hỏi thăm Khuê Sơn, Đồ Dương đám người được hồi phục cũng là gia tộc trưởng người cũng không đề cập qua bậc này truyền thừa. Diệp Hư thần thức đảo qua, rất nhanh bao trùm toàn bộ cổ mộ, ngay sau đó chính là một cổ trí mạng cảm giác đau đớn truyền đến. Có đồ vật tại công kích hắn thần thức, chính là đạo thức đều kém chút sụp đổ, không thể dùng thần thức thăm dò tình huống chung quanh. Diệp Hư vội vàng truyền âm nói. Diệp Tiểu Tô đám người nghi hoặc nhìn về phía Diệp Hư. Rất nhanh, Diệp Hư bắt đầu chậm rãi lui lại. Thiên Đế môn tu sĩ lúc này cùng lên. Bát cảnh tu sĩ thấy thế, cũng không ít tu sĩ đi theo chậm rãi lui lại. Tử Phượng bọn người ở tại Diệp Hư dưới sự nhắc nhở, cũng bắt đầu rời xa. Cái khác thần cảnh tu sĩ không ít người thấy được Thiên Đế môn tu sĩ tình huống, hiểu bọn họ đối với Thiên Đế môn cũng không hiểu rõ lắm. Tự nhiên không có khả năng đi theo Thiên Đế môn lui lại. Này cổ mộ tuyệt đối có vấn đề. Một cái mênh mông như vậy cổ mộ, không có bị ngoại giới tông môn ghi chép, nhưng lại không giả trách, hiểu vừa rồi trong thanh âm, nói rõ luân hồi chi giới, lại một lần mở ra sao. Có thể thấy được cổ mộ mộ chủ vẫn luôn biết rõ luân hồi chi giới tình huống. Những năm qua, luân hồi chi giới không biết mở ra bao nhiêu lần, đều không người đi tới nơi này chỗ bí cảnh, đều không người đem chỗ này bí cảnh tình báo mang đi ra ngoài. Lần này, dĩ nhiên hội tụ nhiều như vậy tu sĩ. Muốn sao, cổ mộ muốn bắt đầu truyền thừa. Muốn sao, cổ mộ muốn bắt đầu làm yêu. Diệp Hư biểu thị, hắn có khuynh hướng loại thứ hai. Mang theo Thiên Đế môn tu sĩ thối lui đến cổ mộ lối vào về sau, Diệp Hư hướng thẳng đến cổ mộ bên ngoài kích xạ mà đi. Vào thời khắc này, cổ mộ lối đi ra xuất hiện một bộ hắc cốt khô lâu. Nghiên sinh, là vì bắt đầu. Quả chưa đến, thí chủ vì sao rời đi. Không đầu khô lâu, lại tựa như Phật quan vạn trượng. Đông đảo tu sĩ trước tiên phát hiện trung ương khô lâu không thấy, lúc này nhao nhao nhìn về phía Diệp Hư đám người ở tại phương hướng. Phật tu. Diệp Hư nhíu mày, Phật tu tại tu sĩ bên trong cũng coi là hiếm lạ tu sĩ. Phật gia giảng nhân quả, tu chúng sinh. Hiểu chúng sinh điều đắng, Phật gia khó khăn. Phật gia khó khăn, không bằng thành ma, cho nên Phật tu khó gặp, khắp nơi yêu ma. Thế gian Phật tu ngàn vạn, lại không biết bao nhiêu Phật tu là hất lên Phật y ma. Diệp Hư không thích cùng Phật tu liên hệ, nhân quả pháp tắc từ trước đến nay quỷ dị khó giải, loại này địch nhân, rất là khó chơi. Ta tới là duyên sinh, ta đi là duyên diệt. Duyên sinh tại ta, tự nhiên diệt với ta. Phật dặn tứ đại giai không, tiền bối vì sao chấp nhất tại vì ai nguyên nhân, vì ai duyên diệt đâu. Diệp Hư trong tay quạt xếp thu hồi, nhìn chăm chăm trước mắt bộ sư màu đen chắp tay nói. Còn mời tiền bối thả chúng ta rời đi. Đông. Chuông vang kinh thiên, trong cổ mộ, nảy sinh vạn trường hào quang. Bộ sư màu đen phía trên, một tôn nữ Bồ Tát đầu chậm rãi xuất hiện, có máu có thịt, dáng vẻ trang nghiêm. Hiểu cùng không trọn vẹn bộ sư màu đen nối liền cùng một chỗ, nhưng lại có nói không ra quỷ dị cùng yêu tà. Thí chủ, có Phật căn, có thể bá nhập bản tọa môn hạ, cùng bản tọa cùng nhau, độ hóa thế nhân. Nữ Bồ Tát lặng lặng nhìn xem Diệp Hư, thanh âm giàu có tư tính, cao quý thần thánh. Tiền bối nói đùa. Ngươi đã viên tịch, bản thân còn chưa từng siêu sinh. Dùng cái gì độ thế người? Thân thể sinh tử, bất quá ngoại vật. Nếu vì độ hóa thế nhân, bản tọa vĩnh viễn không siêu sinh, cũng là quả báo. Nếu chưa độ hóa thế nhân, bản tọa túng đăng cực nhạc, cũng thế Phật quả bất chính. Thí chủ, ngươi đã có Phật căn, làm nhập ta Phật môn. Nữ Bồ Tát cánh tay màu đen tụ lại, không có xương tay cánh tay cực kỳ khiếp người. Kèm theo nàng thanh âm rơi xuống, đạo thứ hai Phật chung vang lên, một đám thiên kiêu trên người tựa hồ cũng phủ thêm Phật quang. Một thân xương khô, một nát không chịu nổi. Như thế nào xưng Phật? Diệp Hư cảm nhận được thể nội có một cổ lực lượng quỷ dị đang điên cuồng tràn vào hắn thức hải. Đồng thời, trong lòng của hắn dĩ nhiên diễn sinh ra hướng Phật chi tâm. Phật vốn không sai, chúng sinh bình đẳng, độ hóa thế nhân, chính là cực kỳ cao thượng ý chí. Hiểu đa số Phật tu lại không phải chân chính Phật. Độ hóa thế nhân, chính là độ nhân hướng thiện, cũng không phải là độ nhân hướng Phật. hiểu đa số bị độ hóa người, lại là lập địa thành Phật, chẳng phải là nói, độ hóa thế nhân, chỉ là độ hóa thành Phật sao? Cái kia ma cũng có thể độ hóa thành ma, ta cũng có thể độ hóa thành ta. Biết bao buồn cười, thiện, chỉ là Phật sao? Phật, liền nhất định thiện sao? Phật tu sở trường về mê hoặc thế nhân, Diệp Hư căn bản chẳng biết lúc nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.